Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. A. Mắt nhìn con ngươi. Ca ca, ngươi rốt cục đã trở về. Lâm Hiểu Lung vừa thấy Yến Phong, lập tức hai mắt sáng lên, mừng rỡ bổ nhào vào trong ngực hắn. Yến Phong sờ sờ đầu của nàng, nói ra: Làm sao bắt đầu tới sớm như thế? Vì sao không ngủ thêm một lát nhi? Ta sợ ngủ thiếp đi. Ca ca trở về gõ cửa ta hội không nghe được. Nhìn một chút còn tại mở tivi. Lập tức hiểu được. Đoán chừng tiểu nha đầu này một mực chờ đợi hắn trở về. Căn bản cũng không có đi ngủ. Lúc này liền nói. Tốt rồi. Hiện tại ca ca đã trở về. Mau ngủ đi. Chờ ngươi tỉnh lại ta liền mang ngươi về nhà. Lâm Hiểu Lung nghe xong, lập tức có chút bối rối. Nói ra, ca ca, ta cả ngày không về nhà. Nãy nãy ta nhất định vội muốn chết. Làm sao bây giờ? Nếu không ta hiện tại liền về nhà a, nàng đã sớm nhớ nhung trong nhà thân thể không là rất tốt nãy. Nãy, nhưng là nàng thực sự không nỡ cứ như vậy rời đi Yến Phong. Mà trong nhà lại không có điện thoại. Nãy nãy cũng không có điện thoại di động. Chỉ có thể ở chỗ này chờ. Yến Phong nhíu mày một cái. Hắn xác thực không có cân nhắc đến điểm này. Nói ra, hiện tại đã quá muộn. Coi như trở về ngươi nãy nãy cũng đã ngủ. Nếu không sáng sớm ngày mai chúng ta liền trở về a. Lâm Hiểu Lung nghe xong, không thể làm gì khác hơn nói. Vậy được rồi, ngươi ngày mai phải cùng ta cùng một chỗ trở về a. Ta muốn để nãy nãy ta biết rõ ta có một cái ca ca. Yến Phong trong lòng thở dài. Lâm Hiểu Lung trải qua sự tình thật chẳng lẽ không nhớ sao? Dù sao vết thương trên người còn là đều ở. Ta đáp ứng ngươi, nhất định cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Mau ngủ đi, ngươi xem ngươi. Hai cái mắt gấu mèo quả thực so gấu mèo còn đen hơn. Yến Phong vỗ vỗ Lâm Hiểu Lung cái mông nhỏ, thúc giục nàng đi ngủ. Ta đi ngủ đây, ca ca thật là xấu. Lâm Hiểu Lung đỏ lên khuôn mặt nhỏ chạy ra. Hắc hắc, nhỏ như vậy liền biết thẹn thùng. Yến Phong quan sát một chút gian phòng. Đây là một cái 3 phòng ngủ 1 phòng khách căn phòng. Không tính là xa hoa, nhưng là ăn mặc rất độc đáo. Ấm áp, lấy nhìn chính là một cái khéo tay nữ hài tử dọn dẹp. Ngay lúc này, một đường cửa phòng được mở ra. Giang Vi Thụy nhãn mông lung đi ra. Trong miệng mơ hồ không rõ mà hỏi. Lung Lung, ngươi lại với ai nói chuyện? Nhìn xem Giang Vi, Yến Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Giang Vi tóc có chút lộn xộn. Gương mặt buồn ngủ, nhưng là lại có một loại không nói ra được mê người mị lực. Làm cho người mơ màng liên tục. Càng thêm không được là, Giang Vi còn mặc một bộ gần như hơi mở áo ngủ. Hơn nữa, phía trên cổ áo mở thật lớn. Lấy Yến Phong nhãn lực, món kia hơi mở áo ngủ cùng không có mặc không sai biệt lắm. Giang Vi dụi dụi con mắt, rốt cục nhìn rõ ràng Yến Phong. Chỉ thấy Yến Phong hai mắt bốc lên lục quang nhìn nàng chằm chằm. Khóe miệng chảy nước miếng đều nhanh nhỏ giọt trên mặt đất. A, Giang Vi đột nhiên phát hiện mình xuyên qua. Cúi người phát ra giống như là muốn giết người một dạng thanh âm. Có thể là động tác quá lớn. Vậy mà càng thêm phong cảnh đại tiết. Yến Phong chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên. Một dòng nước ấm theo lỗ mũi chảy ra. Hắn vội vàng che cái mũi nhào về phía phòng vệ sinh. Mẫu thân hắn, lúc này mất mặt. Trong phòng vệ sinh dùng nước lạnh xông một lần đầu. Mới tính ngừng máu mũi. Trong lòng tà hỏa cũng mềm hóa tiêu không ít. Muốn ta đã từng là đường đường cao thủ một đời. Vậy mà không thể gặp lại này tiểu trang diễn. Thực mẹ nhà hắn mất mặt. Thất sách a, chỉ cần là một cái nam nhân bình thường. Nếu có thể nắm chắc ở. Đó mới thực gặp quỷ sống. Thật vất vả mới an định tâm thần. Cảm thấy không có vấn đề gì về sau. Mới thận trọng mở ra cửa phòng vệ sinh. Phát hiện Giang Vi đã đổi xong quần áo ngồi trong phòng khách. Yến Phong đi lên trước, ngượng ngùng cười nói, cái kia, mỹ nữ, chào buổi tối. Giang Vi trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, hừ, nam nhân không một cái thứ tốt. Yến Phong khóc mặt nói ra, Cái này không liên quan đến việc của ta à? Cũng không thể trách ta à? Cũng không phải ta muốn xem. Giang Vi mắt phượng lập tức một phen. Cả giận nói. Không phải ngươi muốn xem. Chẳng lẽ còn là ta bản thân đưa ra nhường ngươi nhìn sao? Yến Phong lập tức giật nảy mình. Cười bồi nói. Đương nhiên không phải. Ta thế nhưng là không có cái gì nhìn thấy à. Ta đồng dạng buổi tối thị lực phi thường thấp. Cận thị 1000 độ. Ha ha. Trong lòng lại nói. Ngươi cố ý mặc thành dạng này. Chính là ngươi đưa tới cửa gọi lão tử nhìn. Lão tử lại không đào quần áo ngươi. Giang Vi nếu là biết rõ Yến Phong trong lòng mà nói. Nhất định khí dơ chân. Mỹ lệ nữ nhân đều sẽ dưỡng sinh. Thích trưng diện nàng luôn luôn cũng là ngủ chuồng. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Hơn nữa, nhà của nàng trừ của mình bạn thân bên ngoài. Chưa bao giờ tiếp đãi qua nam nhân. Tự nhiên không cần đến như vậy câu nệ. Coi như Yến Phong muốn tới. Cũng nhất định sẽ gõ cửa. Đến lúc đó đổi lại là được. Bất quá nàng không nghĩ tới. Lâm Hiểu Lung nha đầu kia vì các loại Yến Phong thế mà một đêm không ngủ. Yến Phong mới vừa gõ một cái cửa. Cửa đã bị mở ra. Sở dĩ, nàng không thể nghe được tiếng đập cửa. Bạch bạch để cho Yến Phong no bụng một lần may mắn được thấy. Sự tình xử lý thế nào? Giang Vi đột nhiên hỏi. Buổi tối nàng và Lâm Hiểu Lung trò chuyện thật lâu. Đã biết rồi tiểu nha đầu tình huống trong nhà. Từ nhỏ đã ăn nhiều như vậy đắng. Tâm địa thiện lương Giang Vi sao có thể không cảm thấy chua xót? Yến Phong lập tức đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đương nhiên, tình tiết khẳng định có rất lớn cải biến. Nhưng Giang Vi nghe được Yến Phong bị mười mấy người cầm súng chỉa thời điểm. Trong lòng mãnh liệt vừa căng thẳng, lập tức bổ nhào vào Yến Phong bên người. Lập tức cọ đến Yến Phong trên cánh tay. Vội vàng hỏi, vậy ngươi có sao không? Có hay không làm bị thương chỗ nào? Yến Phong lập tức ngước đầu nói. Ta là ai a? Anh minh thần võ, uy lăng cái thế, mấy cái tôm tép có thể gây tổn thương cho ta sao? Giang Vi nghe xong, mới thở dài một hơi, vỗ ngực một cái nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tại Giang Vi vỗ ngực đồng thời, Yến Phong lúc này mới ý thức được, Giang Vi lại là trực tiếp đặt ở cánh tay của mình bên trên. Cái này khẽ động. Lập tức để cho tâm hắn dây cung run lên. Đột nhiên bên hông đau xót. Một miếng thịt bị nhéo lên. Lấy nghịch kim đồng hồ góc độ xoay tròn. Yến Phong lập tức kêu đau đớn một tiếng. Giang Vi buông tay ra. Cả giận nói. Sắc lang chết tiệt. Yến Phong xoa bên hông. Giờ khóc giờ cười. Người một cái tiểu nương bí. Bản thân dính sát. Còn nói lão tử là sắc lang. Giang Vi giận đùng đùng rời đi. Yến Phong trực tiếp nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi. Mãi cho đến sắc trời sáng rõ. Giang Vi mở ra phòng ngủ cửa phòng. Đi vào phòng khách gặp Yến Phong vậy mà trực tiếp ngủ ở phòng khách. Hơn nữa ngủ rất say. Giật mình, mèo tay mèo chân đi tới ghế sofa trước mặt. Không khỏi đánh giá đến cái này tối đa chỉ có 20 tuổi thiếu niên. Chưa nói tới anh Tuấn. Nhiều lắm là coi là tương đối nén lòng mà nhìn. Hơn nữa thoạt nhìn còn sắc sắc, cùng những cái kia tiếp xúc Giang Vi người so sánh. Yến Phong có thể nói là thông thường ghê gớm. Yến Phong trợ giúp nàng đuổi đi Trần Khải Minh một lần kia sự tình. Để cho Giang Vi cảm thấy Yến Phong có chút đặc biệt. Mặc dù một bộ nhan sắc, nhưng lại làm cho người cảm giác không thấy ác ý. Thoạt nhìn giống như rất có bối cảnh, mà lại không có những cái kia ăn chơi thiếu gia trên người vênh váo hung hăng. Ngược lại còn cảm thấy rất thân thiết. Bị Diệp Thanh Hải bắt thời điểm ra đi. Yến Phong lực lượng cường đại thật sâu rung động Giang Vi. Để cho nàng đối với Yến Phong tràn ngập tò mò. Để cho nàng không nhịn được nghĩ biết rõ Yến Phong rốt cuộc là một hạng người gì. Trong thương trường cùng Yến Phong gặp được. Cũng không phải là xảo ngộ. Mà là nàng trong lúc vô tình phát hiện. Sau đó cùng đi lên. Liền chính nàng đều rất ngoài ý muốn bản thân thế mà lại đi chủ động tiếp xúc một cái nam nhân. Cứ việc chỉ là một cái mới 20 tuổi tiểu nam nhân. Lâm Hiểu Lung sự tình để cho nàng đối với Yến Phong lại có một cái càng sâu tầng hiểu rõ. Nguyên lai hắn là một cái thiện lương như vậy người. Người này giống như thoạt nhìn còn không hỏng. Giang Vi cho Yến Phong làm một cái đánh giá. Mà bình thường nữ nhân cho một cái nam nhân đánh giá như vậy. Vậy thì tương đương với là rất tốt số điểm. Ở trong mắt nàng, Yến Phong làm người bình thản. Bối cảnh cường đại, có lực lượng thần kỳ. Hơn nữa còn là một cái thiện lương. Có lòng thương người người. Một lát Giang Vi cũng hoài nghi Yến Phong có phải hay không trong phim ảnh hư cấu hiệp khách nhân. Vật, lại có thể như vậy hoàn mỹ. Nhịn không được tới gần Yến Phong. Giang Vi không giải thích được nghĩ cẩn thận nhìn một chút Yến Phong. Dù sao hắn đều ngủ thiếp đi. Hẳn là không cái gì a. Thực sự là gặp quỷ sống. Giang Vi cảm thấy Yến Phong thế mà càng xem càng đẹp mắt. Ngay cả nhắm mắt lại trong lúc vô hình đều lộ ra một loại hấp dẫn người mị lực. Cùng Yến Phong khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Đột nhiên, Yến Phong mở hai mắt ra. Mãnh liệt ngẩng đầu một cái. Miệng hai người lập tức dính vào một khối. Lập tức hai người bốn mắt tương đối. Đều ngây dại, đầu óc trống rỗng. Cảm giác được trên môi truyền tới ấm áp. Yến Phong có một loại chạm điện mê say cảm giác. Đầu não vừa phát nóng. Ôm chặt lấy Giang Vi eo. Giang Vi lập tức kinh hãi. Thất kinh giãy giụa lấy. Muốn đẩy ra Yến Phong. Nhưng là nàng rất hiển nhiên là phí công. Thời gian dần trôi qua. Nàng cũng từ bỏ giãy giụa. Hai tay ôm lấy Yến Phong. Một trận cường bạo. Bởi vì nàng cũng cảm thấy hôn tiếp mỹ diệu. A, ca ca. Vi Vi tỷ tỷ. Các ngươi đang làm gì a? Lúc này. Một đường tò mò thanh âm đột nhiên vang ở hai người bên tai. Hai người vội vàng giật mình tỉnh lại. Chạm điện tách ra. Trông thấy không biết lúc nào Lâm Hiểu Lung chính một mặt tò mò đứng ở một bên nhìn bọn hắn chằm. Chằm nhìn, Giang Vi đã sớm mắc cỡ đỏ bừng mặt. Cúi đầu không dám nói lời nào. Yến Phong thì là lúng túng nói. Ách, người Vi Vi tỉ con mắt vào đồ vật. Ta giúp nàng nhìn xem. Sau khi nói xong, Yến Phong liền muốn quất chính mình một cái tát mạnh tử. Như vậy kém chất lượng lý do cũng có thể nói ra được đến. Một đời anh danh cứ như vậy hủy. Rất hiển nhiên lý do này tại Lâm Hiểu Lung trong mắt không thế nào thành lập. Truy vấn, a, mắt nhìn con ngươi. Thế nhưng là ta vừa rồi thấy thế nào ca ca tay muốn đi sờ tỉ tỉ à. Yến Phong lập tức sắc mặt biến. Vô cùng cổ quái. Ông trời ơi, đại địa a, ban thưởng ta một cái địa động gọi ta chui vào a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,